Cương chiều lão bà, chương 37, Sikandan 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ehem, tỉnh rồi sao? Đêm qua có vẻ em ngủ rất ngon, không lạ giường nhỉ? Lục Tử Ngạn mở cửa phòng tay cầm theo cốc nước chanh tiến vào. Khi nãy bên ngoài cũng loáng thoáng nghe được vài từ, biết là con mèo tinh này muốn chạy trốn đây mà. Hôm qua, cảm ơn anh, tôi phải về đây. Nói rồi Hạ Vũ lật đật leo nhanh xuống giường, nhanh chóng bước đi. Vừa định đi khỏi thì lại nghe Lục Tử Ngạn nói, uống hết cốc nước này rồi hẳn đi. Ực, xong rồi, tôi đi đây. Ngại ngùng nhanh chóng cố uống hết cốc nước chanh rồi chạy đi, chân trần đi trên nền nhà. Ánh mắt của anh cứ lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô, rồi khóe môi cũng nở nụ cười. Hạ Vũ, có chuyện rồi. Ánh Tuyết từ bên ngoài xông thẳng vào nhà, dép lê cũng mang trái dáng vẻ hấp tấp hốt hoảng vô cùng. Chuyện gì mà chị hớt hải thế? Ninh Hạ Vũ vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, yên lặng tĩnh tâm với Tư Thiệp Lanh. Em lên hot search nữa rồi. Ánh Tuyết đáp, lên nữa sao? Giọng Ninh Hạ Vũ có chút cười bỡn cợt. Cô ngồi lại bình thường, tiện tay lấy cốc nước lọc trên bàn uống một ngụm rồi quay sang nhìn. Minh tinh Ninh Hạ Vũ có gian tình với Trương Hồi. Ninh Hạ Vũ được đại gia mới nổi Trương Hồi bao nuôi. Cô cầm điện thoại đọc hai dòng đầu tiên, sắc mặt cũng trở nên khó chịu. Không hiểu sao tin này đã lan truyền rất nhanh, được đăng vào 1 giờ sáng. Đến bây giờ cũng được 8 tiếng, tốc độ lan tỏa rất nhanh. Bây giờ ở đâu cũng bàn tán xôn xao về vấn đề này, các công ty quảng cáo đang làm ầm ĩ bên công ty. Bây giờ các hội fan đang đi tranh cãi quyết liệt với bọn NT. Ánh Tuyết nói một tràn dài, Ninh Hạ Vũ chỉ im lặng suy nghĩ một chút rồi nói. Còn 2 tháng nữa là lễ trao giải thưởng Kim Nhạn bắt đầu. 2 tuần tới MV sẽ được phát hành, điều này hầu như ai cũng biết. Nếu như em vướng phải đống scandal lùm xùm rắc rối này, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vị trí xếp hạng của giải thưởng. Hiện tại người có thể đắc ý nhất, chị đoán xem là ai? Ninh Hạ Vũ nhìn sang Ánh Tuyết. Ánh Tuyết ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Kiều Anh hiện tại tuy là gà mới trong ngành nhưng sức ảnh hưởng cũng không tồi. Cô ta hiện tại đã lọt vào top bình chọn. Lần trước em với cô ta còn tranh cãi với nhau quyết liệt. Chẳng lẽ, không phải cô ta, Kiều Anh bề ngoài hóng hét, nhưng cái gan làm lên cái tin tức động trời này thì cô ta không có. Em có nghĩ đến một người, đó là Mộng Điệp, cô ta hiện tại đang tranh đấu rất gay gắt với em trên bản xếp hạng. Em đứng nhất, cô ta đứng nhì. Sau scandal thì vị thứ của em sẽ tụt dốc không phanh. Lúc đấy chả phải cô ta sẽ lên đứng nhất sao? Giải Kim Nhạn cũng chắc chắn hơn. Vậy chắc chắn là cô ta rồi. Ánh Tuyết bực mình mà nói. Em cũng không chắc lắm, chỉ là suy đoán. Hiện tại trong giới minh tinh dám động vào em thì hiếm có ai làm điều đấy. Ngay cả diễn viên nổi tiếng cũng không có hiềm khích gì với em. Ngay cả các phóng viên đài báo hầu như đều được công ty mình đút lót để nâng đỡ cho gà của công ty. Nhìn bài viết này thì đây là một tài khoản giả. Ắt hẳn là do người bên ngoài động vào. Ảnh ghép còn chân thật như thế, chiếc váy này quê mùa như vậy sao em có thể mặc nó chứ? Em nói có lý, với scandal lần này quả thực sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Ninh Hạ Vũ, với nhiều bằng chứng giả được đưa lên. Kể cả ảnh thân mật cũng ghép kỹ xảo như thế này thì quả thật người hãm hại cô cũng chịu chơi lắm đấy. Đến công ty, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hạ Vũ đứng lên đi vào phòng rồi quăng lại câu nói. Boston mới nhất hôm nay. A Chiết ngồi bên cạnh ghế tài xế tay cầm iPad quay lại mà nói. Không xem, Lục Tử Ngạn nhàm chán không thèm nghe. Thường ngày thì lúc nào A Chiết cũng sẽ cập nhật tin tức mới nhất. Thì tin tức đa số toàn liên quan đến giới giải trí. Anh lại chả quan tâm gì mấy, chỉ để ý mỗi Ninh Hạ Vũ mà thôi. Đây là tin nóng của Ninh Tiểu Thư với Trương Hồi. Sếp ngài không tính xem thật. Đưa đây, nghe đến tên của Ninh Hạ Vũ anh liền đổi sắc mặt, đưa tay cầm lấy. Quả nhiên nói câu, trên thế giới này anh chỉ quan tâm mình em. Câu này có thật nhé quý anh chị. Lướt trên mạng xã hội đa số hầu như đều tin không tốt, bình luận lại mang đầy ác ý, lượt chia sẽ lại mạnh như thế, chỉ mới mấy tiếng đồng hồ mà đã dần dần hết trên mạng, anh lại cảm thấy lo lắng thay cho cô gái nhỏ của mình. Vậy, sếp, mình có cần xử lý không? Hiện tại không cần đâu. Tôi cũng muốn xem con mèo nhỏ này sẽ xử lý việc này như thế nào. Cách chương.